Tu La Vũ Thần, chương 3640, cực phẩm trong cực phẩm. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng nhìn xem đám người cái kia hiếu kỳ cùng lo lắng ánh mắt. Khổng Điền Huệ thì là đầu tiên là nhìn Nam Cung Diệp Phàm một chút. Khi hắn phát hiện, cái kia từ trước đến nay cao cao tại thượng, thậm chí đều xưa nay không nhìn bọn hắn một chút Nam Cung Diệp Phàm. Giờ phút này lại cũng như những người khác như thế, chính trông mong nhìn xem mình về sau. Khổng Điền Huệ khóe miệng, không khỏi dương lên một vòng hỏng cười. Ta cùng Sở Phong huynh đệ, cùng Ân Trang Hồng cô nương tao ngộ, há lại các ngươi có thể hiểu, nàng chỉ là cố ý giả bộ như không biết chúng ta. Nhưng ta biết, liền dựa vào chúng ta giao tình, kỳ thật chúng ta trong lòng nàng vẫn là rất trọng yếu. Khổng Điền Huệ nói ra, ta nhổ vào, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Chỉ bằng các ngươi, cũng xứng cùng Ân Trang Hồng cô nương có giao tình. Nghe được lời này, đám người đều nhao nhao hướng Khổng Điền Huệ ném khinh bỉ cùng phẫn nộ ánh mắt. Các ngươi không tin, vậy ta hỏi hỏi các ngươi, vì sao các ngươi như vậy khuyên Ân cô nương bọn hắn đều không nghe? Mà là không chút do dự lựa chọn huynh đệ của ta Sở Phong. Nếu là không có không giống bình thường kinh lịch cùng tiếp xúc, nàng có thể như vậy tín nhiệm hắn, các ngươi cũng hẳn là rõ ràng, Ân Trang Hồng cô nương là một cái dạng gì người đi. Nàng thế nhưng là một cái phi thường cẩn thận người, sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Khổng Điền Huệ nói ra. Cái này, mà nghe được Khổng Điền Huệ vừa nói như vậy, mọi người cũng là cảm thấy phi thường có đạo lý. Dù sao, Ân Trang Hồng thật là một cái phi thường cẩn thận người. Chỉ là, nghĩ đến Ân Trang Hồng, thật khả năng cùng Sở Phong cùng cái này Khổng Điền Huệ đã trải qua cái gì? Những gia thiên tinh vực đó bọn nam tử, ánh mắt liền đều có biến hóa, ngay cả cái kia trầm mặc ít nói. Không ai bì nổi Nam Cung Diệp Phàm, sắc mặt cũng là trở nên khó coi. Thậm chí ánh mắt của hắn, cũng là có biến hóa, nếu có người chú ý tới, có thể phát hiện, lúc này Nam Cung Diệp Phàm ánh mắt, phi thường đáng sợ, lúc này, Sở Phong đã cùng Ân Trang Hồng, tiến nhập một cái thế giới khác, đây là một cái đại điện không là rất lớn, từ phía phong tỏa, có thể hoạt động không gian, phi thường có hạn, nhưng là bên trong tòa đại điện này, nhưng cũng hiện đầy màu đen binh khí. Đao thương kiếm kích búa rìu câu trạc, các loại binh khí đều có. Ngươi là cố ý ẩn giấu tu vi đi, nhị phẩm tôn giả, không phải ngươi tu vi thật sự? Sở Phong đối Ân Trang Hồng hỏi. Ân Trang Hồng không để ý tới hội Sở Phong, mà là chọn trước mắt binh khí. Đồng thời nàng nhìn rất là nghiêm túc, Sở Phong gặp qua không ít lạnh nhạt nữ tử, nhưng là còn là lần đầu tiên gặp phải, như Ân Trang Hồng như vậy lạnh nhạt nữ tử. Nếu như, những người khác là lạnh lùng như băng lời nói, như vậy cái này Ân Trang Hồng hẳn là một mảnh kết băng hải dương đi. Nàng cho người ta cảm giác, mới thật sự là tránh xa người ngàn dặm. Ân Trang Hồng tại nghiêm túc chọn, mà Sở Phong cũng đang chăm chú chọn, trong lúc vô tình, liền đã qua 5 canh giờ. Long long long, bỗng nhiên, cái này đại điện, bắt đầu có chút rung động động, đây là đang nhắc nhở chúng ta. Đã đến giờ sao? Sở Phong nói ra, mà Ân Trang Hồng, quan sát một phen về sau, tựa hồ cũng là cho ra, cùng Sở Phong giống nhau kết luận, nàng cũng cảm thấy, cái này thần binh mộ địa thời gian là sắp đến, là thời điểm rời đi, cho nên, Ân Trang Hồng, đi tới một thanh trường kiếm màu đen trước khi đi, cái này thanh trường kiếm màu đen, có thể nói là Ân Trang Hồng tiến vào nơi đây, quan sát lâu nhất. Hơn nữa là lặp đi lặp lại quan sát nhiều lần, Sở Phong suy đoán, Ân Trang Hồng nếu như chọn lựa lời nói, hơn phân nửa hội chọn lựa cái này một thanh, không nghĩ tới, hắn thật đúng là đoán chúng, nhưng lại tại Ân Trang Hồng, chuẩn bị nhô ra tay, đi nắm chặt cái kia thanh trường kiếm màu đen thời điểm. Sở Phong lại là bỗng nhiên mở miệng, nếu như ta là ngươi, ta liền không sẽ chọn cái kia một thanh. Thật đúng là đừng nói. Mặc dù Sở Phong nói chuyện, Ân Trang Hồng không rảnh mà để ý hội, nhưng là lúc này, nàng cái kia đã vươn đi ra ngọc thủ, vậy mà thật lại thu về. Chọn cái nào? Ân Trang Hồng không có nhìn về phía Sở Phong, nhưng lại hỏi một câu nói như vậy. Tiền cái này Sở Phong chỉ hướng một thanh trường kiếm màu đen. Cũng là dùng cặp mắt kia nhìn, Ân Trang Hồng bỗng nhiên nhìn về phía Sở Phong. Ngươi có thể nhìn thấy ta thiên nhãn? Sở Phong cảm thấy kinh ngạc, nguyên lai gọi thiên nhãn sao? Ngược lại là không tầm thường thủ đoạn. Ân Trang Hồng nói chuyện thời điểm, đã là đi tới cái kia Sở Phong chỉ thanh kiếm kia trước đó. Sau đó, liền trực tiếp đưa tay, cầm thanh kiếm kia. Khi Ân Trang Hồng nắm chặt thanh kiếm kia về sau, Ân Trang Hồng liền biến mất. Nha đầu này, có vẻ giống như cái gì đều giấu giếm không qua nàng. Tận quản, Ân Trang Hồng đã rời đi, nhưng Sở Phong trong mắt lại hiện ra một vòng kinh hãi. Sở Phong thiên nhãn, phi thường bí ẩn, dù là mình sử dụng, người bên ngoài cũng sẽ không có phát giác. Nhưng cái kia Ân Trang Hồng lại phát hiện, rõ ràng không thánh bào giới linh sư, lại có thể xem thấu Sở Phong bố trí thánh cấp kết giới trận pháp. Còn có thể xem thấu Sở Phong đang sử dụng thiên nhãn. Cái này khiến Sở Phong đối cái này Ân Trang Hồng càng phát ra tò mò. Mà lúc này, đại điện lay động tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Sở Phong thậm chí cảm giác, có một cỗ lực lượng tuôn ra, lực lượng kia như tiếp tục tăng cường, hội cưỡng ép đem mình mang rời khỏi nơi đây. Sở Phong biết, hắn vậy là không thể ở lâu. Liền ngươi, Sở Phong giương tay vồ một cái, một thanh màu đen đại đao liền nắm ở trong tay. Khi cái kia màu đen đại đao vào tay về sau, Sở Phong liền cảm giác quanh thân một trận biến hóa. Khi chung quanh hắn khôi phục bình thường thời điểm, hắn đã là đi tới một tòa rộng lớn trên quảng trường. Quảng trường này, chính là cái kia thần binh mộ địa lối vào, mà Sở Phong lúc này vậy là có thể nhìn thấy, lúc trước cùng bọn hắn cùng nhau tiến vào thần binh mộ địa người. Lúc này cơ hồ đều xuất hiện ở nơi này, đồng thời có trong tay người nắm sắt vụn, có trong tay người nắm tiên binh. Xem ra, tất cả mọi người là có thu hoạch, chỉ không qua có người thu hoạch là bảo bối, có người thu hoạch là phế vật thôi. Hoa xoa, Sở Phong huynh đệ, ngươi rốt cục đi ra, ngươi mau nhìn xem a, trời đã tối rồi, ngươi đến cùng Ân cô nương làm cái gì, thế mà làm lâu như vậy. Sở Phong huynh đệ, ngươi như thế bền bỉ sao? Khổng Điền Huệ nhìn thấy Sở Phong xuất hiện, liền lập tức nhào tới Sở Phong bên người. Tên phế vật kia, chú ý một chút ngươi ngôn từ, ra thiên tinh vực người, chỉ vào Khổng Điền Huệ giận dữ hét, nhắm lại ngươi miệng chó. Anh ta nói, đến phiên các ngươi chỉ trỏ. Khổng Tư giận dữ hét, cái nha đầu này mặc dù luôn luôn nói mình ca ca, nhưng kỳ thật lại là một cái hộ huynh cuồng ma. Hắn nói Khổng Điền Huệ có thể, nhưng là người khác nói, nàng nhưng căn bản không đồng ý. Nhìn xem dạng này Khổng Tư, Sở Phong cũng là hiếu kỳ, thần thể vương thành những người kia, đến cùng là nhiều hận Khổng Điền Huệ. Không phải vậy, vì sao tại có Khổng Tư loại này nha đầu che chở tình huống dưới, bọn hắn vẫn là dám cùng Khổng Điền Huệ đối nghịch, thậm chí thủy hòa không cho. Làm sao vậy, ta nói chuyện có vấn đề gì không? Ta ngôn từ thế nào? Ta nói huynh đệ của ta cùng Ân Trang Hồng cô nương tìm binh khí dùng thời gian lâu dài, có vấn đề gì không? Khẳng định là các ngươi nghĩ sai. Các ngươi những người này, tư tưởng thật dơ bẩn, ngươi thật là bẩn thỉu, đơn giản hèn hạ hạ lưu vô sỉ a. Ngươi Khổng Điền Huệ chỉ vào người kia một trận chế nhạo, người kia bị Khổng Điền Huệ nói sắc mặt đỏ lên, dưới cơn thịnh nộ, thế mà phóng xuất ra uy áp, ngươi cái này vô sỉ gia hỏa, thật là muốn ăn đòn, ngươi dám đụng đến ta ca một cái thử một chút, nhìn ta không phế bỏ ngươi tu vi. Khổng Tư đứng ở Khổng Điền Huệ trước người, trên thân váy dài đong đưa, khí tức cường đại càng là ảnh hưởng thiên địa. Nàng cũng là phóng xuất ra nàng cái kia nhị phẩm tôn giả uy áp. Ngươi, vị kia tuy là nhất phẩm tôn giả, thế nhưng là đối mặt nhị phẩm tôn giả Khổng Tư, nàng nhưng cũng là sắc mặt khó coi, cuối cùng chỉ có thể cưỡng ép đem trong lòng mình lửa giận ép xuống. Ân cô nương, ngươi mau nhìn xem, ta Nam Cung huynh đệ vận may phi thường tốt. Hắn thế mà đạt được một thanh nửa thành tôn binh, có người chỉ vào Nam Cung Diệp Phàm nói ra. Ân cô nương, cái này nửa thành tôn binh, tặng cho ngươi a. Nam Cung Diệp Phàm sớm liền đi tới Ân Trang Hồng trước người. Lại nói ở giữa, cầm trong tay cái kia thanh nửa thành tôn binh, đưa cho Ân Trang Hồng. Đó là một cây chủy thủ, phi thường tinh xảo, hơn nữa là màu đỏ. Cái kia màu đỏ, cùng Ân Trang Hồng trên thân màu đỏ, còn phi thường nhất trí. Đồng thời cây chủy thủ này phía trên điêu khắc chính là một cái phượng. Rõ ràng càng thích hợp nữ tử đến sử dụng. Cho nên, không chỉ có Nam Cung Diệp Phàm cảm thấy cái này thanh binh khí cùng Ân Trang Hồng phối. Những người khác vậy đều cảm thấy rất xứng đôi. Lúc này, không ít người đều cực kỳ hâm mộ Nam Cung Diệp Phàm. Có thể tại thần binh mộ địa, đạt được nửa thành tôn binh đã là cực đại vận khí. Dù sao tiến vào thần binh mộ địa nhiều người như vậy. Nam Cung Diệp Phàm là một cái duy nhất, đạt được nửa thành tôn binh. Huống chi, hắn đạt được, vẫn là một kiện cùng Ân Trang Hồng như thế xứng nửa thành tôn binh. Trọng yếu nhất là, đây là trùng hợp, mà không phải tỉ mỉ chuẩn bị. Cái này là bực nào duyên điểm, lại là bực nào vận khí a, lúc đầu mọi người cảm thấy. Bằng vào cái này thanh nửa thành tôn binh, Nam Cung Diệp Phàm cũng tìm được Ân Trang Hồng yêu ái. Nhưng chưa từng nghĩ, Ân Trang Hồng lại là nhìn cũng không nhìn Nam Cung Diệp Phàm một chút. Mà là đưa ánh mắt, đặt ở trong tay mình cái kia thanh hắc thiết trên trường kiếm mặt. Bất quá, Nam Cung Diệp Phàm cũng không có nản chí, ngược lại là lấy ôn nhu ngữ khí nói ra. Ân cô nương, cái này chủy thủ, thật cùng ngươi rất xứng đôi. Nghe được lời này, Ân Trang Hồng mới nhìn thoáng qua cái kia chủy thủ. Đồng thời nhìn thấy cái kia chủy thủ về sau, nàng cũng là nói, chỉ không qua Ân Trang Hồng nói chuyện, lại làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Ngươi giữ đi, nói xong, Ân Trang Hồng liền lại lần nữa đem ánh mắt, ném hướng trong tay mình hắc thiết trường kiếm. Này nhất thời, tận quản mọi người không có nói ra, nhưng cũng đều cảm thấy, cái này Ân Trang Hồng quả thực là có chút không biết tốt xấu. Không nói trước Nam Cung Diệp Phàm ân cần thái độ, chỉ nói thanh binh khí này, vậy không nên để Ân Trang Hồng như thế không để vào mắt. Bá, nhưng vào lúc này, Ân Trang Hồng cái kia nắm chặt trường kiếm màu đen cổ tay rung lên. Cái kia màu đen mảnh vỡ liền bắt đầu phân liệt ra đến. Sau đó không ngừng từ trên thân kiếm mặt chóc ra, rất nhanh, một thanh trường kiếm màu đỏ liền xuất hiện ở Ân Trang Hồng trong tay. Đó là, giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người, đều là ánh mắt khẽ động, ngay cả thủ kiếm đại nhân cũng không ngoại lệ, bởi vì Ân Trang Hồng thủ tay trường kiếm, chính là một kiện nửa thành tôn binh, không chỉ có tinh xảo, kiếm khí càng là cực mạnh, nó phẩm chất, phi thường tốt, có thể nói là hiếm thấy tốt, xa không phải Nam Cung Diệp Phàm thanh chủy thủ kia có thể so sánh. Ân cô nương, vận khí tốt, thanh kiếm này, thế nhưng là nửa thành tôn binh bên trong cực phẩm A, sợ là trong thiên hạ. Rất khó tìm đến, phẩm chất tại thanh binh khí này phía trên nửa thành tôn binh. Thủ kiếm đại nhân nói ra, A, đúng là cực phẩm trong cực phẩm, trời ạ, ân cô nương, ngươi đây là cái gì vận khí A, vậy mà đạt được dạng này bảo bối. Lúc này, ngay cả những thiên tài này, cũng đều là một mặt hâm mộ, nửa thành tôn binh vốn là chân quý, mà phẩm chất cực tốt nửa thành tôn binh, liền càng thêm hiếm thấy. Huống chi, đây là cực phẩm trong cực phẩm, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.